Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Ồn. Một bên Viên Kình Thiên nghe được những người này đối thoại, muốn khóc tâm tình đều có, coi như là độ kiếp đỉnh phong. Như vậy sao? Mà các ngươi lại là có 8 tên độ kiếp, cái này đều không dám lên, không khỏi quá sợ. Tuy là sư huynh bình thường làm việc tác phong cũng cực kỳ thận trọng, nhưng so với những người này, thật sự là kém quá xa. Việc này cho ta lại suy tư suy tư. Hơn nữa cái kia thần tú tông tông chủ vừa mới nghe được ta lời nói phía sau, hiện tại khẳng định đang bố trí phòng ngự. Ta nếu là hiện tại đi, cái kia vừa vặn thuận hắn tâm, vẫn là chờ một đoạn thời gian, đến lúc đó thần tú tông tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Trầm mặc thật lâu, Cầu Ổn nhẹ giọng nói ra: "Tông chủ anh minh." Một đám người cùng kêu lên hô to. Bất chi bất giác đi qua nửa ngày, bị hạn chế tự do Viên Kình Thiên rủ xuống đầu, hai mắt có chút vô thần. Hắn nguyên bản nghe nói đây là cái gì ổn kiện tông nhát như chuột, không dám chọc sự tình, hơn nữa thông lên Thiên Minh Thánh Vực, vậy mới tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, không nghĩ tới vậy mà bày ra như thế cái kỳ hoa tông môn. Cùng cái này ổn kiện tông ngang cấp, ổn kiện tông không dám trêu chọc, ổn kiện tông dám trêu chọc, đều là môn phái nhỏ. Hơn nữa đều bị ổn kiện tông chảm thảo trừ căn, tất nhiên sẽ không truyền ra cái gì ngôn luận. Nguyên cớ cái này tông môn mới đến cái nhát như chuột tiếng tăm. Ngay tại hắn nghĩ đến tiếp xuống nên ứng đối như thế nào thời gian, Cầu Ổn đột nhiên mang theo một cái áo đen lão giả đi đến. Áo đen lão giả một bên thưởng thức lấy u phách thần kim, một bên quan sát tỉ mỉ Viên Kình Thiên một phen. Hợp thể tu sĩ vậy mà cầm thần kim rêu rao khắp nơi, thật sự là không biết sống chết. Cầu Ổn, ngươi làm rất tốt, về sau liền nên dạng này, gặp được chuyện gì yên tâm lớn mật đi làm, có ta cho các ngươi ôm lấy, các ngươi sợ cái gì? Cầu Ổn ngu ngơ cười cười, cung kính không gì sánh được nói: "Hắc Minh tiền bối giáo huấn đúng." Áo đen lão giả liếc mắt nhìn hắn, sau đó trong tay đột nhiên bắn ra một đạo hắc khí, đánh vào Viên Kình Thiên thể nội. "Tiểu tử, ta tại trong cơ thể ngươi gieo minh trùng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mang chúng ta đi cái kia thần tú tông. Nếu là dám đùa nghịch trò gian gì, ta để ngươi sống không bằng chết." Viên Kình Thiên liếc mắt nhìn trước mặt lão giả, trong lòng biết lão giả này là đại thừa tu sĩ, trong nội tâm lực lượng không khỏi đến thiếu đi mấy phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn xưng sư huynh độ kiếp trung kỳ tu vi, kết quả cái này Cầu Ổn vậy mà trực tiếp đem Thiên Minh Thánh Vực đại thừa kỳ chỗ dựa cho đi tìm tới. Nếu không muốn như thế ổn a, tìm chỗ dựa đến cái kia thần kim, còn có cái này ổn kiện tông sự tình sao? Cũng không biết cái này Cầu Ổn trong đầu chứa là cái gì. Cầu Ổn tựa hồ nhìn ra Viên Kình Thiên ý nghĩ, ánh mắt có chút khinh thường. Cái này Minh Uyên giới ưa thích mạo hiểm, mạnh như đấu chiến thánh vương đều vẫn lạc, chỉ có thận trọng mới có thể trường tồn. Mà muốn thận trọng, quan trọng nhất chính là tìm một cái cường đại chỗ dựa. Đây cũng là ổn kiện tông tiêu phí nhiều nhất một cái hạng mục, trọn vẹn chiếm cứ ổn kiện tông một năm tiêu hao 8 thành. Mà đồng dạng tông môn nguyện ý hàng năm tiêu 3 thành ích lợi tìm cái chỗ dựa cũng không tệ rồi. Cái này Sa Điêu, xem chừng đang nghĩ ta vì sao nguyện ý đem u phách thần kim đưa cho Hắc Minh trưởng lão đây. Ha ha, cũng không nghĩ một chút. Cái kia các loại bảo vật là chúng ta những tông môn này có thể có sao? Cầu Ổn nhìn xem Viên Kình Thiên, ánh mắt bên trong loại trừ xem thường liền là ghét bỏ. Trong mắt hắn, Viên Kình Thiên một cái hợp thể tu sĩ cầm u phách thần kim đi ra quả thực là đại nghịch bất đạo. Nếu như bọn hắn ổn kiện tông có dạng này đệ tử, vài phút liền bị hắn nghiền xương thành tro. Tiểu tử không dám, Viên Kình Thiên run rẩy trả lời, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta tin rằng ngươi cũng không dám. Yên tâm, chỉ cần lần này thu hoạch có thể để ta vừa ý, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Minh nhếch miệng âm hiểm cười nói, tuyệt đối không thể. Bên cạnh Cầu Ổn kinh hô một tiếng, tiếp đó yếu ớt bổ sung một câu, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Hắc Minh nghe vậy gương mặt co rút xuống, một cái hợp thể tu sĩ mà thôi, về phần nghiêm túc như vậy sao? Lườm Cầu Ổn liếc mắt, Hắc Minh lôi theo lấy Viên Kình Thiên bay ra ngoài. Lúc này bên ngoài, Ổn Kiện Tông đại quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tổng cộng 3 chiếc phi chu, mỗi chiếc phi chu bên trên có 50 tên tu sĩ. Tất cả đều là phân thần trở lên tu vi. Leo lên thân thuyền trên có khắc Ổn chữ phi chu. Viên Kình Thiên khóe mắt có chút run rẩy xuống. Cái này Ổn Kiện Tông phi chu kỳ thực không nhỏ. Theo lý thuyết mỗi chiếc chứa 200 tu sĩ cũng đủ. Nhưng phi chu này hơn phân nửa địa phương đều dùng đến bố trí phòng ngự trận pháp. Trừ đó ra, phi chu trong khoang thuyền còn chữ bị đại lượng tài nguyên tu luyện linh thạch linh tinh cùng dự phòng chạy trốn phi chu. Tình huống này liền là bay ra đi cái 180 vạn dặm đều không cần dừng lại tiếp tế. Nhưng mà, leo lên phi chu phía sau, phi chu lại không có lập tức tiến lên, mà là cứng rắn kéo một canh giờ, chờ sắc trời bắt đầu tối, phi chu mới bắt đầu xuất phát. Dọc theo con đường này, 3 chiếc phi chu tốc độ không nhanh không chậm, liền như bình thường đi đường đồng dạng. Viên Kình Thiên tại phía trước nhất một chiếc phi chu bên trên chỉ đường, trong đầu không mò ra những cái này Ổn Kiện Tông tu sĩ đang suy nghĩ gì. Mấy vạn dặm khoảng cách đối Ổn Kiện Tông phi chu tới nói không tính là cái gì. Trời hoàn toàn tối xuống, 3 chiếc phi chu đã đứng tại Thần Tú Tông Sơn Môn chỗ tồn tại Thiên Thủy Sơn ngoài 100 dặm. Cầu Ổn rời đi phi chu, bắt đầu ra lệnh, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hiện tại bắt đầu hành động. Cái này ra lệnh một tiếng, 150 tên Ổn Kiện Tông tu sĩ chia làm 3 nhóm bay ra ngoài. Nhóm thứ nhất bắt đầu ở Thiên Thủy Sơn chung quanh bố trí phong tỏa trận pháp. Theo thủ pháp đến nhìn, cực kỳ chuyên nghiệp. Nhóm thứ hai thì theo phương hướng khác nhau đến gần Thiên Thủy Sơn, xem bộ dáng là đi điều tra tình báo. Còn có một nhóm thì lơ lửng giữa trời cao bên trong, xem như đội dự bị, tùy thời phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hắc Minh nhìn xem một màn này, cố nén trong nội tâm tức giận không nói gì. Lập nên tại một cái địa phương rách nát môn phái nhỏ mà thôi, về phần hưng sư động chúng như vậy sao? Nếu không phải bình thường Ổn Kiện Tông giao cho hắn tài nguyên rất nhiều, hắn đều có chút muốn mở miệng mắng to. Cầu Ổn nhìn Hắc Minh liếc mắt, một mặt xin lỗi nói, tiền bối thứ lỗi, đây là chúng ta phong cách hành sự. Hơn nữa có câu nói hay lắm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chuẩn bị nhiều một chút, tổng sẽ không sai. Hắc Minh trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì thêm, bẩm báo tông chủ, phát hiện sơn môn bia đá, nơi đây thật là Thần Tú Tông không thể nghi ngờ. Một lát sau, một tên Ổn Kiện Tông đệ tử bay tới, báo cáo. Cầu Ổn nhẹ gật đầu phía sau vung tay lên, lại dò xét, tuân mệnh, bẩm báo tông chủ, cái này Thần Tú Tông chỉ có đơn giản ngăn che trận pháp cùng cực yếu phòng hộ trận pháp, cũng không có ẩn tàng đại trận. Ngoặc kép, bẩm báo tông chủ, phương viên trăm dặm cũng không có phát hiện có tu sĩ mai phục, cũng không có lợi hại chân linh tồn tại, càng không có nguy hiểm gì tuyệt địa. Ngoặc kép, bẩm báo tông chủ, đã để trận sư bắt đầu lặng yên không một tiếng động phá trận, dự tính nửa canh giờ liền có thể đem trận pháp phá vỡ. Ngoặc kép, bẩm báo tông chủ, phong tỏa đại trận đã bố trí xong, chỉ cần Thần Tú Tông không có đại thừa tu sĩ, tuyệt đối không có thể đột phá phong tỏa đại trận. Ngoặc kép, nghe lấy cái này từng cái báo cáo, Cầu Ổn trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Ổn Niệm Tông sở dĩ có thể chạy dài cho tới hôm nay, dựa vào đến liền là thận trọng tổ huấn, sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực, cái này hắn thấy không tính là cái gì. Bọn hắn Ổn Kiện Tông đừng nói là vô thỏ, liền là đọ sức con kiến, đọ sức con rán, đọ sức không khí, đều sẽ dốc hết toàn lực. Cứ như vậy, Ổn Kiện Tông bận rộn nửa canh giờ, mắt thấy lấy Hắc Minh liền làm mất đi tất cả kiên nhẫn. Lúc này mới có một tên Ổn Kiện Tông tu sĩ bay tới. Báo cáo cuối cùng tình báo, đã phá vỡ Thần Tú Tông phòng hộ đại trận. Trải qua điều tra, trong đó chỉ có một người tu sĩ. Nghe được tình báo này, Cầu Ổn trên mặt thịt mỡ chấn động một cái, vỗ tay lớn một cái đối Hắc Minh nói, tiền bối, Ổn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?